Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Yêu Vương Vi Dây Biến Hóa. Tác giả, Phượng Si tới Tôn Vương Tần Cung lại liền chiến tam tráng. Này một trận chiến, chỉ sợ trên đời lại có không có chí Tôn Vương tồn tại đều là một cái không biết chi đếm. Vô căn cứ phong chiến trường ngoại. Mọi người đều ở nôn nóng chờ đợi một trận chiến này kết quả. Ai có thể cuối cùng từ trong hư không đi ra? Kia không thể nghi ngờ chính là cuối cùng người thắng. Thanh niên thần đàn phía trên trung cực chí Tôn Vương. Thời gian một phân một giây. Từng ngày mà qua đi. Tất cả mọi người lẳng lặng mà lập với trống trơn như dã chiến trường ở ngoài. Chờ đợi trung cấp một trận chiến cuối cùng kết quả. Đương hai người tiến vào đến trong hư không hai ngày lúc sau. Đại lục giám sát tổ chức đứng ra công bố. Thần đàn thi đấu xếp hạng đem về phía sau chậm lại 7 ngày. Sở dĩ chỉ chậm lại 7 ngày. Mà không có càng dài. Bởi vì đại năng nhóm trong lòng đều rõ ràng. Hai người tuy rằng cường hãn không có biên. Nhưng lấy hai cái tu vi. Có thể ở trên hư không trung tồn tại thời gian cũng chỉ có 7 ngày. Hiện giờ, hai cái đã tiến vào đến trong hư không hai ngày. Cho nên, 7 ngày lúc sau, đủ khả năng lệnh thần đàn thi đấu xếp hạng kết thúc. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác đến Tần Cung Vương Đan chi trợ. Lúc này hắn sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Liền tóc đều dài quá ra tới. Hắn một mình lập với trên 9 tầng trời. Ánh mắt ngơ ngác mà nhìn về phía trống không chiến trường. Lúc này... Hắn biểu tình có chút hoảng hốt, nhưng tâm lý lại cuốn lên phiên thiên sóng lớn. Ở hắn từ Nam Cực Thánh vực tiến vào đại lục kia một khắc khởi. Hắn liền có một loại thỏa thuê mãn nguyện cảm giác. Ở hắn trong lòng, trước nay liền không đem cái gì đại lục thanh niên thần đàn xem ở trong mắt. Ở hắn xem ra, cái gọi là thanh niên thần đàn, quá không đáng cười nhạt, chẳng qua là một cái chê cười thôi. Lấy hắn hiện giờ tu vi. Hắn phóng nhãn không hề là đại lục thanh niên hoặc trung niên một thế hệ. Mà là như thế nào có thể ở càng đoạn thời gian nội quét ngang đại lục lão một thế hệ chí cường giả. Cuối cùng như phụ thân hắn giống nhau. Đứng ở đại lục chí cường giả điên phong phía trên. Mà lần này đi ra ngoài. Hắn mục tiêu cũng không phải cái gì thần đàn bài vị. Bởi vì liền tính làm hắn đứng ở thanh niên thần đàn điên phong. Hắn đều sẽ cảm thấy là đối hắn một loại khinh nhờn. Hắn chuyến này thiên địa thành mục đích chỉ có một. Đó chính là chém giết chính mình tình địch Tần Cung. Rồi sau đó nghênh thú hắn biểu muội thái thúc tiểu nghịch. Bất quá, này chỉ là hắn ước nguyện ban đầu. Bởi vì ở hắn cùng muội muội thánh nữ vương Ngọc Quyết rời đi thánh vực thời điểm. Bọn họ phụ thân thánh vực vực chủ vương Trường Giai còn giao đãi cho bọn họ một cái nhiệm vụ. Đó chính là Tần Cung trở thành thánh vực vực chủ vương Trường Sinh lựa chọn người. Mệnh vương Ngọc Quyết đem Tần Cung mang về thánh vực, trở thành thánh vực chung một viên. Nhưng vương Ngọc Trác căn bản là không đem Tần Cung đặt ở trong mắt. Mà hắn chuyến này mục đích cũng không có bởi vì phụ thân quyết định mà thay đổi. Hắn quyết định, giết Tần Cung trở về lại cùng phụ thân giải thích. Nhưng tới rồi thiên địa thành lúc sau. Theo một đám cường giả cuối cùng đem chân thật tu vi biểu hiện ra ngoài. Vương Ngọc Trác dần dần chấn kinh. Bất quá, hắn cũng chỉ là khiếp sợ. Thẳng đến Tần Anh ra tay giết chết thái thúc tiểu giáp phía trước. Hắn còn cho rằng đại lục thanh niên bất quá như vậy. Đương Tần Anh giết chết thái thúc tiểu giáp sau. Vương Ngọc Trác động dung. Hắn đột nhiên cảm giác được. Thương khung đại lục thanh niên một thế hệ chung. Tiến vào huyền vương cảnh chỉ sợ không chỉ có ở chỉ hắn một người. Bất quá, ở hắn trong lòng, còn mơ hồ mà cho rằng, Tần Anh không có khả năng là đối thủ của hắn. Liền càng không nói đến là Tần Cung. Nhưng cùng Tần Cung một trận chiến lúc sau, hắn rốt cuộc biết, chính mình phụ thân vì sao phải lựa chọn Tần Cung. Hắn hôm nay đã 29 tuổi, mà Tần Cung bất quá 24 năm tuổi thôi. Thiên tài chính mình. Thế nhưng hoàn bại ở Tần Cung trong tay, kia khủng bố hỏa long bạo làm hắn linh hồn đề ra run rẩy. Chính mình mượn dùng thần khí chi lực lại có thể như thế nào? Nếu không phải Tần Cung cuối cùng thu tay lại, chỉ sợ chính mình đã chết ở hư không loạn lưu bên trong. Liền ở hắn một bại lúc sau, cảm thấy đại lục chỉ có chính mình cùng Tần Cung có thể đứng ở chí cường giả đỉnh khi, Triệu Sâm lại thứ đi ngang qua xuất thế. Triệu Sâm cùng hắn cùng tuổi, nhưng tu vi so với hắn càng thêm khủng bố. Thế nhưng đạt tới khủng bố huyền vương thất đoạn, hắn kia viên tự cao tự đại tâm, hiện giờ đã phá thành mảnh nhỏ mở ra. Mà đúng lúc này, không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Yêu vương Tinh Tinh thân ảnh liền xuất hiện ở Tiêu Vương Vương Ngọc Trác bên người. Nàng tiếng cười cũng ở Vương Ngọc Trác trong lòng vang lên. Ha ha ha, Tiêu Vương, hay là thua ở Chí Tôn Vương tay ngươi còn có không phục sao? Cút ngay, Tiêu Vương Vương Ngọc Quyết đột nhiên cảm giác được vô tận sỉ nhục đột nhiên khiến cho hắn không chỗ dung thân lên. Nói thật, đối với mọi người thịnh truyền về Yêu Vương Tinh Tinh cường đại, hắn chưa từng đặt ở trong lòng, cho tới bây giờ, mà Yêu Vương Tinh Tinh cũng trở thành thần đàn luận chiến chung nhất nhàn người. Thế nhưng một hồi chưa đánh, lại vẫn như cũ vững vàng mà ngồi ở vị thứ năm bảo tọa phía trên. Hiện giờ Yêu Vương xuất hiện, đột nhiên làm hắn cảm thấy, đây là cái may mắn yêu tinh, không nếm một tháng, nhưng cũng chưa chắc một bại. Tiêu Vương phẫn nộ phảng phất ở Yêu Vương Tinh Tinh đoán trước bên trong giống nhau. Nàng tiếng cười vẫn như cũ kiểu Mỹ. Ha ha ha, Tiêu Vương, nếu ngươi cảm thấy thua ở Chí Tôn Vương trong tay là một loại sỉ nhục nói, vậy ngươi liền sai rồi. Bởi vì, hiện tại thần đàn chung, ít nhất còn có 3 người có thể đem ngươi đánh bại. Tuyệt đối không thể, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác quả quyết mà nói. Trung Vương Triệu Sâm ngươi đánh thắng được sao? Tần Anh ngươi đánh thắng được sao? Mà ta Yêu Vương ngươi có thể đánh thắng được sao? Vô tận khiêu khích thanh âm ở Tiêu Vương trong lòng vang lên. Triệu Sâm có lẽ ta không phải đối thủ của hắn, nhưng ngươi cùng Tần Anh lại căn bản không đáng ta ra tay. Tiêu Vương mở miệng nói. Ha ha ha, đừng đem nói đến quá vẹn toàn. Nếu ta nói, Tần Anh mới là thần đàn thượng đáng sợ nhất tồn tại, mới là hoàn toàn xứng đáng vương giả, ngươi tin sao? Nghe xong Yêu Vương nói sau, Vương Ngọc Trác bỗng nhiên quay đầu tới, hướng về đang cùng muội muội Vương Ngọc Quyết đứng chung một chỗ Tần Anh nhìn lại. Đó là một trương tính trẻ con chưa thoát oa oa mặt, căn bản vô pháp từ nàng trên người nhìn đến bất luận cái gì tu luyện quá dấu vết. Tuy rằng hắn thấy được Tần Anh cùng Thái Thúc Tiểu Giáp trận chiến ấy, nhưng Tiêu Vương tự nhận là hắn cũng có thể đạt tới Tần Anh như vậy chiến lực. Yêu Vương, ngươi là ở hướng ta khiêu khích sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta không ngại cùng ngươi một trận chiến. Vương Ngọc Trác mở miệng nói, nếu ngươi sợ hãi nói, vậy quên đi, nếu ngươi dám ở Chí Tôn Vương cùng Trung Vương đại chiến sau khi chấm dứt, hướng Tần Anh đưa ra một trận chiến nói, ta tất nhiên cũng sẽ cùng ngươi một trận chiến, ngươi xem coi thế nào. Yêu Vương tiếng cười đột nhiên trở nên khinh miệt lên. Hảo, một lời đã định, Tiêu Vương Vương Ngọc Trác trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Bởi vì hắn cảm thấy Yêu Vương khinh miệt làm hắn đã chịu thương tổn, hắn cần thiết dùng hành động chứng minh, hắn cùng Tần Anh cùng Yêu Vương là không giống nhau người. Yêu Vương Tinh Tinh không nói chuyện nữa, thân hình nhẹ nhàng phiêu khởi, xa xa mà rời đi chiến trường, ngồi ở đám mây phía trên, đem hài hước ánh mắt đầu hướng về phía Vương Ngọc Trác. Không biết vì sao, Yêu Vương Tinh Tinh đối Chí Tôn Vương Tần Cung chú ý càng ngày càng mật thiết. Vô luận là ai đối Chí Tôn Vương Tần Cung tiến hành đối địch, nàng đều theo bản năng mà đối nhân ra sinh ra phản cảm. Yêu Vương trong lòng biến hóa này càng ngày càng vi diệu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.